Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, lưu lượng bảo tạc nổ tung. Larry cùng Sergey tuyệt bức sớm đã có mình mở công ty cách nghĩ. Đương làm mọi người thảo luận công ty tên thời điểm, bọn hắn trực tiếp tự nói ra, Google, cái tên này. Google tức Google, tức 10 x 100 lần phương. So toàn bộ vũ trụ hạt cơ bản số lượng tổng còn nhiều. Ngụ ý, vô cùng lớn. So ra mà nói, Tống Duy Dương sẽ không như vậy khí phách. Hắn thậm chí ngay, Baidu, đều lười đắc chiếm dụng. Trực tiếp cho mới công ty đặt tên vì, siêu cầu. Động vật hệ nha, khó nghe lại dễ nhớ. Nghe nhiều hơn cũng thành thói quen. 3 ngày sau đó, Tống Duy Dương đi trước cảng thành. Lập tức lại đi trước quần đảo Cayman. Tống Duy Dương dùng Kim Ngưu vốn liếng danh nghĩa tại Anh thuộc quần đảo Cayman đăng ký một nhà Sao Ngưu Lang quốc tế phong hiểm đầu tư công ty. Lại dùng Sao Ngưu Lang đầu tư mạo hiểm cùng Tống Duy Dương cá nhân danh nghĩa, cùng Larry cùng Sergey cộng đồng thành lập Google công ty. Bởi vậy Google công ty cổ phần cấu thành như sau: Sao Ngưu Lang đầu tư mạo hiểm 49%, Tống Duy Dương 6%, A Lý Becky 23%, Sergey Brin 22%. Hơn nữa, Tống Duy Dương cá nhân kiềm giữ cái kia 6% công ty cổ phần. Vĩnh cửu trao tặng Larry cùng Sergey mỗi người 3% quyền bỏ phiếu. Bởi như vậy, Larry cùng Sergey tuy nhiên cộng lại chỉ kiềm giữ 45% công ty cổ phần. Nhưng bọn hắn có được tương đương với 51% công ty cổ phần quyền bỏ phiếu. Tại Google, ban giám đốc có tuyệt đối lực khống chế. Hoặc là nói, Larry cùng Sergey đem vĩnh viễn khống chế Google. Mặc dù tương lai Wall Street vốn liếng tiến đến, hai người thông qua song trọng cổ quyền kết cấu, một phiếu vé tương đương người khác vài phiếu vé, như trước có thể hoàn toàn khống chế công ty, không cần nhìn bất cứ đầu tư nào người sắc mặt. Chủ ý này là Sergey gây ra. Hắn không chỉ có là Liên Xô di dân, lại càng cái người Do Thái. Đối với buôn bán vốn liếng có bẩm sinh thiên phú, lại trở lại Trung Quốc bên này, tìm tòi động cơ hạng mục theo siêu hồ võng chia lìa. Siêu hồ võng giữ lấy siêu cầu Internet khoa học kỹ thuật công ty, 5% công ty cổ phần. Vì càng trực quan giải thích, chúng ta đem Tống Duy Dương đầu tư công ty cổ phần cấu thành nhóm đi ra Hỷ Phong công ty. Tống Duy Dương, 60.5%, Tống Kỳ Trí, 20%, Quách Hiểu Lan, 8.5%, Dương Tín, 5%, Trịnh Học Hồng, 5%. Trần Đào, 0.5%, tầng quản lý cổ phần danh nghĩa, 0.5%, Tiên Tửu tập đoàn, Tống Duy Dương, 10%, Tống Kỳ Trí, 30%, Tống Thuật Dân, Quách Hiểu Lan vợ chồng, 24.5%, gây dựng sự nghiệp nguyên lão, tầng quản lý cùng công nhân cầm cổ, 35.5%, Thịnh Hải Nhẹ Phường. Tống Duy Dương, 1.5%, Trần Đào, 7.5%, Thái Chí Bình, 66%, mặt khác cổ đông, 25%, Kim Sơn Software, Tống Duy Dương, 25%, Trương Toàn Long, 25%, Cửu Bá Quân, 25%, Lôi Quân, 15%, công nhân cầm cổ, 10%. Thần Châu khoa học kỹ thuật, Tống Duy Dương, 40%, Thẩm Phục Hưng, 1%, Kim Ngưu vốn liếng, 56%, tầng quản lý cổ phần danh nghĩa, 3%, siêu hồ Internet, Tống Duy Dương, 55%, Trương Chiêu Dương, 39.5%, Đinh Minh, 5.5%, Sugu Sert, Tống Duy Dương, 45%, Kim Ngưu vốn liếng, 30%, Đinh Minh, 20%, siêu hồ Internet, 5%, Google tìm tòi, Tống Duy Dương, 6%, Sao Nghiêu Lang đầu tư mạo hiểm, 49%, A Lý Bách Kỳ, 23%, Sergey Brin, 22%, Sao Nghiêu Lang đầu tư mạo hiểm, Kim Nghiêu vốn liếng, 100%, Kim Nghiêu vốn liếng, Tống Duy Dương, 79.3%, Hoa Quỳ Trung Quốc, 5.9%, Phương Đông Hy Vọng, 2.6%, Mới Hy Vọng, 2.1%, Thịnh Hải Nhẹ Phường, 1.8%, BBK, 1.3%, Phục Tinh Công Ty, 0.9%, Hỷ Phong Công Ty, 1.6%, Tiên Tửu Tập Đoàn, 1.5%, May Mắn Công Ty, 1.2%, Cảng Thành Bốn Thông, 0.8%, Trịnh Học Hồng, 0.46%, Trần Đào, 0.46%, Quách Hiểu Xuân, 0.08%, liên tục cá nhân đầu tư hai bút tiền tại Google cùng siêu cầu. Tống Duy Dương trong tay tài chính chưa đầy, chỉ có thể bán đi 1.5% Kim Nghiêu vốn liếng cổ quyền cho Hoa Kỳ Ngân hàng Trung Quốc. Trước kia Hoa Kỳ Trung Quốc kiềm giữ Kim Nghiêu vốn liếng công ty cổ phần còn chưa đủ để 5%. Lại đến nói một chút Kim Nghiêu vốn liếng, lúc này ở Trung Quốc cùng Đông Nam Á đều có phần có danh tiếng. Một là vì đi theo Soros không ngừng ăn canh, hai là vì đầu tư thần châu khoa học kỹ thuật. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra thần châu khoa học kỹ thuật tiểu linh thông nghiệp vụ có nhiều kiếm tiền. Khoản này đầu tư quả thực được xưng tụng một vốn bốn lời. Nguyên nhân chính là như thế. Hoa Kỳ Trung Quốc tại biết được Tống Duy Dương nghĩ ra bán Kim Nghiêu vốn liếng cổ quyền thời điểm, vội vàng nện món tiền khổng lồ ăn vào, lại để cho Tống Duy Dương hiện trong tay tiền mặt phi thường có dư. Bởi vì Kim Nghiêu vốn liếng tổng bộ nằm tại Cảng Thành. Cảng Thành bên kia chùm đám bọn họ đồng dạng đỏ mắt. Chỉ là trở ngại khủng hoảng tài chính, nhà mình sinh ý khó làm, cái này mới không có chạy tới đàm nhập cổ phần sự tình. Đồng thời, Tống Duy Dương lần này đi Cảng Thành, đem Kim Nghiêu vốn liếng quản lý cũng hoàn thiện. Quỷ trị quản lý kinh doanh Chu Gia Lương chính thức theo Hoa Kỳ Trung Quốc từ chức, đảm nhiệm Kim Nghiêu vốn liếng người tổng phụ trách. Thủ tịch thao bàn tay Hà Quốc Minh cũng theo Hoa Kỳ Trung Quốc từ chức, đảm nhiệm Kim Nghiêu vốn liếng căn cứ chính xác khoán ngành người phụ trách. Cậu nhỏ Quách Hiểu Xuân như trước đảm nhiệm xí nghiệp pháp nhân, cầm cổ 0.08%, đủ hắn ăn cả đời. Mồng 2 tháng 2, Long Sĩ Đầu, công lịch 1998 năm tháng 2 ngày 28. Theo Trung Quốc thị trường chứng khoán bền bỉ tính suy yếu, Ninh Tài Thần đã muốn không biết nên làm gì. Trong tay hắn có một cái giao dịch chỗ ghế, là theo bằng hữu kết phường làm. Hiện tại căn bản tìm không thấy khách hàng, mà chính bọn hắn cũng không dám đầu tư chứng khoán. Ninh Tài Thần mấy năm trước tiền kiếm được, hiện tại bồi đắc chỉ còn lại có 10 vạn. Tự diễu vì Bắc Phiêu cùng bước một cái, cả ngày chỉ biết là lên mạng cùng chơi game, lại viết một thiên quỷ câu chuyện truyền lên mạng. Ninh Tài Thần thuận tay điểm khai mở siêu hồ tin tức. Xã hội đầu đề rõ ràng là Sóc Châu rượu giả chảy vào nhiều mà, đã tạo thành 27 người tử vong. Nhiều người nằm viện trị liệu, trong tin tức cho làm cho người ta nhìn phẫn nộ không thôi. Văn Thủy Mỗ nông dân dùng 34 tấn mentanen, pha chế rượu thành 57,5 tấn rượu giả bán ra. Mentanen hàm lượng vượt chỉ tiêu 902 lần. Ninh Tài Thần đem website kéo đến dưới nhất bên cạnh, đột nhiên chứng kiến một cái văn tự đưa vào khung, bên trên còn có một đi hồng chữ. Ta tới nói hai câu, thỉnh vật phát biểu trái với quốc gia pháp luật, vi phạm đạo đức, phong tục, ngôn luận, online xem tin tức còn có thể phát biểu bình luận. Ninh Tài Thần có chút kinh hỉ, lập tức đem chú ý chuyển tới bình luận khu. Bạn trên mạng bình luận lúc này đã có 300 hơn. Chế tác buôn bán rượu giả, hại người rất nặng, đáng chết, phải bắn chết, không bắn chết không đủ để bình dân phẫn. Văn Nước rượu giả, thiên hạ lừng danh, ta đi qua Văn Nước, tại đây 10 năm trước mà bắt đầu bán rượu giả rồi. Văn Nước hàng giả chỉ kém hơn Ôn Châu. Có một câu rất chuẩn xác, Văn Nước ngoại trừ sao sao sao thật sự, mặt khác đều là giả dối. Ha ha, còn có Võ Tắc Thiên thật sự, mẹ người mới được là giả dối. Vũ nhục Văn Nước người đều đi tìm chết đi. Ngu vãi lìn đồ bỏ đi, chỉ biết là mắng thô tục. Lão tử mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi chính là cái tạp chủng. Được rồi, hai vị không cần phải nhau nhau rồi. Ta cũng là Văn Nước người. Tại đây hàng giả xác thực rất nhiều, nhưng so trước kia đã muốn thiếu đi. Chúng ta đang tải từng bước một sửa lại, đi xúc vật kéo cái bước. Cái này thiên tin tức nội dung rất ngắn. Ninh Tài Thần 3 phút tự xem xong rồi, nhưng phía dưới bạn trên mạng bình luận hắn lại nhìn 8 phút. Bình luận so tin tức đẹp mắt, cãi nhau làm cho tốt đặc sắc. Ninh Tài Thần cũng chuẩn bị đánh chữ mắng vài câu. Kết quả điểm kích ấn vào gửi đi lúc lại thu được nhắc nhở. Ngài còn không phải Siêu Hồ Võng hội viên. Thỉnh đăng nhập hoặc đăng ký. Phân phút đồng hồ đăng ký thành công. Ninh Tài Thần lại chứng kiến nhắc nhở. Người đã muốn trở thành Siêu Hồ Võng bình thường hội viên. Đăng nhập, điểm kích ấn vào cùng bình luận đều nhưng đạt được điểm tích lũy. Điểm tích lũy sử dụng công năng đem tại 7 ngày sau khai thông. Còn có thể lợi nhuận điểm tích lũy thăng cấp. Ninh Tài Thần phảng phất phát hiện đại lục mới. Rượu giả hại người, giết giết giết giết giết giết. Một cái bình luận phát ra, lập tức tự xuất hiện, cộng không. 5 điểm, chữ, ta lại giết giết giết giết. Không có thu được gia tăng điểm nhắc nhở. Ninh Tài Thần điểm tiến hậu trường nhìn kỹ quy tắc, mới phát hiện 3 phút đồng hồ trong phát biểu bình luận. Chỉ tính toán một lần hữu hiệu điểm tích lũy. Vậy thì đi điểm kích ấn vào tin tức quá. Điểm kích ấn vào một lần quả nhiên có không? 1 điểm, nhưng đồng dạng 3 phút đồng hồ trong chỉ tính toán một lần hữu hiệu điểm kích ấn vào. Cả kia chút ít bình thường tin tức phía dưới, đều chia đều chí ít có 30 đầu đã ngoài bình luận. Nội dung căn bản là, cố gắng lợi nhuận điểm tích lũy, ta tới cũng lợi nhuận điểm tích lũy. Điểm tích lũy thật là khó lợi nhuận a hát, nghe nói có thể lợi nhuận điểm tích lũy. Điểm tích lũy có làm được cái gì? Không biết, trước buôn bán lời nói sau. Ninh Tài Thần nhàn rỗi không có chuyện làm. Các loại điểm kích ấn vào, các loại bình luận, rốt cục nhịn đến 7 ngày sau đó. Vừa mới online đăng nhập người sử dụng hậu trường. Hãy thu đến thứ nhất nhắc nhở ngươi điểm tích lũy lớn hơn 50. Thỉnh lựa chọn chủng tộc, nhân loại, tinh linh, thú nhân, long tộc, Ninh Tài Thần tuyển, thú nhân. Lại thu được nhắc nhở ngươi đã là một gã thú nhân chiến sĩ. Ngươi có được cường kiện khí lực cùng thị huyết ý chí. Kẻ yếu chỉ xứng bị ngươi giẫm nát dưới chân. Lại nhìn đằng sau còn có cái gì tiến giai sơ đồ. 500 điểm tích lũy có thể thăng cấp làm thú nhân cuồng chiến sĩ. 5.000 điểm tích lũy có thể thăng cấp làm thú nhân chiến thần. Mà khi Ninh Tài Thần tại tin tức phía dưới phát biểu bình luận lúc, hắn ID biểu hiện vì sơ cấp thú nhân chiến sĩ. Ninh Tài Thần, ngoặc kép, từng chức nghiệp đều có thể học tập kỹ năng. Tại bình luận khu cãi nhau phân không xuất ra thắng bại. Người sử dụng còn có thể đăng nhập siêu hồ mát tiến hành khiêu chiến. Hai bên số dữ liệu là ngay cả thông. Ninh Tài Thần hao phí tích phân học tập một cái xung phong kỹ năng. Không thể chờ đợi được tìm người khiêu chiến. Kết quả còn muốn download trò chơi chương trình. Song phương rất nhanh tiến vào văn tự trò chơi hình ảnh. Sơ cấp thú nhân chiến sĩ. Ninh Tài Thần phẫn nộ giống to. sử dụng xung phong giết nhân loại ma pháp sư, đại huynh đệ, trước mặt, tạo thành 18 điểm thương tổn, kiến tập nhân loại ma pháp sư, đại huynh đệ, lâm nguy không sợ, chế tạo ma pháp thuẫn lá chắn tiến hành phòng ngự, lực phòng ngự tạm thời gia tăng 5 điểm, tiếp tục 3 cái hiệp, sơ cấp thú nhân chiến sĩ, ninh tài thần, vùng chém cự phủ, đối với nhân loại ma pháp sư, đại huynh đệ, tạo thành 4 điểm thương tổn, kiến tập nhân loại ma pháp sư, đại huynh đệ, giơ lên cao pháp trượng, càng tiểu hỏa cầu bắn ra, đối với sơ cấp thú nhân chiến sĩ, ninh tài thần, tạo thành 7 điểm thương tổn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, 9 hiệp hậu, ninh tài thần bị ma pháp sư dùng tiểu hỏa cầu điểm chết rồi. Mà cái kia ma pháp sư chỉ còn lại có đáng thương 4 điểm huyết. Ngang cấp tại chỉ có cùng số lượng kỹ năng lúc đối chiến. Bình thương tổn tùy cơ hội, toàn bộ dựa vào vận khí. Cái kia ma pháp sư tẩu cầu thì vận, vậy mà xuất hiện một lần, né tránh. Lại cắt trở lại website, kiến tập nhân loại ma pháp sư. Đại huynh đệ, đã bắt đầu tại bình luận khu trào phúng. Bại tướng dưới tay, còn dám tiếng huyên náo. Chịu chết đi, lão tử muốn lợi nhuận điểm tích lũy. Lão tử muốn thăng cấp, lão tử muốn học kỹ năng. Ninh tài thần bắt đầu khắp nơi điểm kích ấn vào tin tức. Điên cuồng phát bình luận, vì siêu hồ võng lưu lượng bảo tăng cống hiến ra một phần của mình lực lượng. Đương làm Wall Street đầu tư mạo hiểm nhân viên đi vào Trung Quốc lúc. Nhìn xem siêu hồ võng gần mấy tháng lưu lượng số dữ liệu. Trực tiếp tựu trợn tròn mắt, còn tưởng rằng siêu hồ là ở ăn gian lừa gạt đầu tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ